Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, đệ 940 trang. Là một con nòng nọc tìm mụ mụ biểu tình bao. Phù Xuyên lặp lại nhìn mấy lần mới xác định đây là Úy Minh Đường phát. Nàng theo bản năng cảm thấy là Thiên Đô quận chúa dạy hư người. Hoặc là chính là không xúc phạm đạo đức cùng pháp luật bị bao dưỡng, loại sự tình này hạnh phúc. Trình độ toàn dân thống nhất, Phù Xuyên đang muốn thông qua vương phủ truyền tống trận đi trung ương. Học cung, chợt nhìn thấy biên sườn biệt viện bên kia Trần Cẩn đang ở mang theo tiểu nữ hài chảo con bướm. Tiểu nữ sinh cười đến thực vui vẻ, Phù Xuyên nghĩ tới A Duẩn. Có chút thất thần, Trần Cẩn nhận thấy được nữ nhi tò mò nhìn một chỗ. Theo xem qua đi, chỉ nhìn đến truyền tống trận làm nhạt ánh sáng nhạt, nàng bế lên nữ nhi. Quyết định về sau thiếu tới bên này chơi, đến khống chế nữ nhi đối vị kia tiếp xúc. Lấy Trần Cẩn tầm mắt, rất rõ ràng giống hoàng thời kính người như vậy phóng nhãn cả nhân tộc đều lông phượng sướng. Lân, loại người này chú định đối người khác có cực đại lực hấp dẫn. Nàng không hy vọng chính mình nữ nhi ở cha ruột kia không chiếm được. Lại gửi hy vọng với đối với các nàng vô trách nhiệm thậm chí dày rộng cho một cơ hội cô trên. Người, Xích Diệu Tháp. Phù Xuyên trọng nhập nghe vũ khu liền đi tam giá thị trường thư. Ngẫu nhiên có võ thể mặt hiểu được liền đi võ sát cốc. Bằng không chính là linh hồn mặt đi mạc nại hoa viên. Ở đế quốc các vòng tầng đều vì Hắc Diệu Quân Viễn Trinh mà dung chuyển thời điểm. Ở Thiên Đô quận chúa những người này muốn đền đáp quốc gia thả rèn luyện chính mình thời điểm. Nàng tâm là bình tĩnh, 10 ngày sau. Nàng vào mạch chủ nguyên trì, trung gian có được đến tin tức Đông Hải chiến loạn nghiêm trọng. Tam đại đế quốc đóng quân mà các có tổn thương. Mà quân Viễn Trinh đối xã hội mặt mộ binh đã hoàn thành nhóm đầu tiên đối tượng thượng chiến trường. An bài, định ra 20 ngày sau đối sở hữu đại học mộ binh sàng chọn. Bao gồm Trung ương Học Cung, 18 Thiên Hậu, 3.000 rừng trúc, Bích U Thông Kính Trúc Hải, phong tới, đuôi phượng dày đặc, hình như có rồng ngâm nhẹ ngửi. Trong rừng trúc mấy chỗ trà chạm chi nhất, tiễn đi cuối cùng một người khách nhân lão giả dùng rẻ lau lau chùi mặt bàn. Tạm dừng hạ thu đi chén đũa động tác, ngẩng đầu nhìn lúc hoàng hôn nghiêng lạc ánh mặt trời toái kim rừng ở từng cụm trúc ảnh chi đầu. Bất đồng với phù quang trì kia lừng lẫy lại quý khí phi phàm phù quang nhảy kim. 3.000 rừng trúc toái kim lưu quang càng như là năm tháng mộ khi thu liễm quang huy thong dong. Hắn nhìn một hồi, chiều trà chạm bên cạnh dựa vào cây cột ngồi thanh niên nói chuyện. Hai người làm như hiểu biết, hậu sinh. Còn tước đâu? Ân, vào đi. Muốn trời mưa, vì sao? Xem bầu trời, lão giả cười khanh khách. Lão đạo lại thong dong. Ngược lại lại nói, nếu trời mưa, khẳng định còn có khách nhân tới. Ta đi thiêu một hồ hảo trà. Hai người uống sẽ không lãng phí, thanh niên không nói. Thả làm như hợp với tình hình. Thiên chân tối tăm, sau đó có lông xù xù lại thực ướt át mưa nhỏ, trong rừng có người tới. Lão giả vừa thấy, nguyên bản nhẹ nhàng tư thái thu vài phần. Trong rừng người tới vải thô bạch y, eo hệ hôi mang huyền trường đao. Thủ đoạn triền lụa mang, tóc dài trói bò cạp đuôi biện, rất đơn giản trang điểm. Như là bình phàm bá tánh ra hạ điền hoặc là làm việc sẽ chuyên môn chọn công tác trang. Hỏng rồi không đau lòng, cũng tiện lợi, nhưng càng là như thế, càng hiện đối phương bất phàm, đại nhân. Cũng muốn nước trà, lão giả không nhìn thấy tộc huy, thuần dựa trực giác cảm giác người này thân phận phi phàm. Tự phát dùng kính ngữ. Mà phi đãi đại đa số học sinh thong dong, khả năng hắn cho rằng người này là đại tướng, Phù Xuyên. Không quá để ý cái này danh hiệu vấn đề. Muốn, một hồ, lão giả cười tủm tỉm đồng ý. Vào nhà đi pha trà. Phù Xuyên thuận thế ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thấy nép một bên cái kia thanh niên đồng dạng vải thô thanh y. Ngồi ở ghế đầu thượng, ong eo tuấn vai, tóc dài hơi thúc. Chân dài tựa không chỗ sắp đặt, không có gì hình tượng mà dựa vào cây cột, dùng miệt đao không nhanh không chậm hoa cây trúc thành ti, nghe nói Xích Diệu Tháp thường nhiều vũ. Bởi vì Xích Ma tuy thuộc hỏa, lại ái vũ, lông tơ mưa bụi rừng ở trên người hắn đã ươn ướt bình thường khuôn mặt. Phù Xuyên nhìn thoáng qua liền mệt mỏi mà ghé vào trên bàn. Liên tục gần một tháng khổ tu, tuy tiến bộ phi phàm, nhưng cũng sẽ mệt. 3000 rừng trúc thích mài rũa tâm cảnh. Nàng trước đây chợt có sở cảm, biết tới rồi bình cảnh, đơn giản mệt cảm tới, liền theo mưa nhỏ tới nơi này nghỉ ngơi, này một bò chính là hồi lâu, thẳng đến trà hương huân nàng. Một hồi lâu, sau đó nàng mới nhợt nhạt tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn đến kia thanh niên đưa lưng về phía nàng. Một tay dẫn theo bện tốt thứ gì? Phù Xuyên vừa mới ngủ một giấc, còn có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng chung cẩn thận phân biệt, mới phát hiện là cá sọt. Đại khái nhận thấy được Phù Xuyên ánh mắt, thanh niên xoay người lại, liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt đối diện. Phù Xuyên lúc này cảm giác kỳ thật thực hảo. 3000 rừng trúc tôi luyện tâm cảnh, một hồi giấc ngủ xuống dưới, nàng thế nhưng cảm thấy thần thanh khí sảng, mỏi mệt cảm cũng không có, còn có bừng tỉnh đại ngộ ngộ cảm, tâm thái thả lỏng, cả người liền có lỏng cảm. Đối này thanh niên ánh mắt cũng tương đối tùy ý, cùng chi đối diện một chút, lão già cười chào hỏi, cũng đề ra một bình trà nóng đi lên, thay đổi nguyên lai một hồ trà, xin lỗi, ta ngủ rồi, đại nhân, đều ngày hôm sau. Bất quá này vũ cũng hạ một ngày, Phù Xuyên ngẩn ra. Lão già có chút cảm khái. Vừa thấy liền biết ngài đột phá. Thật là thiên phú nổi bật. Khí vận hồng thiên, Phù Xuyên là thật sự kinh ngạc. Cũng có một loại nghĩ mà sợ cảm, nàng thế nhưng không hề phát hiện tại đây ngủ một ngày. Phàm là gặp được một cái đối nàng có địch ý. Hai ngày này cũng chưa gì người tới đâu. Đại khái là mộ binh ngày mai liền khai. Đại đa số học sinh cùng lão sư tất cả đều bận rộn việc này đi. Hai ngày này cũng liền ngài cùng vị này hậu sinh ở ta này đâu, ngài ngủ một ngày. Là ngộ đạo, hắn là từng ngày nhàn. Hai ngày này ở ta này tránh mưa, thả biên cả ngày cá cái sọt. Này không, còn tặng ta hai cái Phù Xuyên nhưng không cảm thấy Xích Diệu Tháp có thật nhàn dỗi người. Cũng nhìn không ra người này hư thật, thầm nghĩ tất là đại tướng cấp tồn tại. Liền không nhiều lắm ngôn, chỉ nói tạ, nhưng không tính toán trực tiếp đi. Rốt cuộc nhân ra thiêu hai hồ trà, nhất phái chân thành, Phù Xuyên an tâm ngồi uống trà. Thanh niên cũng bị lão giả lôi kéo một bên ngồi xuống uống trà một bên nói chuyện phiếm, câu cá a, tu luyện gì đó, một bên an tịnh uống trà, một bên an nhàn nói chuyện phiếm. Hết chương.